Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, Địa hạ cung điện. Tại lần lượt dãy giụa, lần lượt thôn phệ, điều này có thể lượng sau khi kịch độc từ giảm thiểu. Lâm Hiên đều không biết mình thôn phệ bao lâu, vẫn ở vào hôn mê hòa thanh tỉnh trong lúc đó tự do trạng thái. Cảm giác thân thể đều không phải là mình, mỗi lần đau đớn khó nhịn lúc. Một cổ thanh lương sẽ trào vào bên trong cơ thể, dành cho hắn giảm bớt thời gian. Có lẽ hiệu quả này cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói chẳng khác nào một loại cổ vũ. Một loại ngắn ngủi giảm bớt, đối với hắn mà nói đã đầy đủ, ít nhất có thể đủ tiếp tục kiên trì. Lần lượt đau đớn, lần lượt thanh lương giảm bớt. Tại loại trạng thái này phía dưới, kịch độc một chút giảm thiểu. Rốt cục có ở đây không biết trải qua bao nhiêu lần sau khi Lâm Hiên trong cơ thể kịch độc, rốt cục hoàn toàn bị bản thân huyết mạch chi lực nuốt chửng lấy xuống. Hôm nay hắn huyết dịch trong cơ thể càng lúc càng sâu đỏ lên, càng là tản mát ra từng đợt màu đỏ tia sáng xuất hiện. Có trước đó chưa từng có cường hãn khí tức, như vậy cũng tốt so với một con cự long rốt cục tỉnh táo lại. Để cho hắn huyết mạch trong cơ thể giống như một con cự long vậy, ở trong người lao nhanh không ngừng. Kịch độc biến mất, để cho sắc mặt hắn có trên diện rộng cải thiện, bày biện ra một bộ hồng nhuận trạng thái. Tình huống thân thể cuối cùng cũng tốt trở về, không có trước run trạng thái. Lần này hắn cuối cùng cũng có khả năng bình ổn xuống, điều tiết được trong cơ thể năng lượng, tại kinh mạch các nơi lưu truyền, khí tức từ từ bình ổn, cũng biến thành càng ngày càng nội liễm. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Hiên chậm rãi từ trạng thái này trong tỉnh lại. Đập vào mi mắt là một mảnh sáng, cùng bên ngoài tối như mực không gian hoàn toàn khác nhau. Quan sát tỉ mỉ bốn phía, hắn phát hiện mình vị trí địa phương là một cái rộng rãi cung điện. Tại đây trên mặt đất đều cửa hàng có xanh mượt bãi cỏ, không khí tương đối tươi mát. Tại vách tường cung điện ở trên vẫn vây quanh có không ít từng viên một nhìn như pơ đồ đạc. Tại đây tia sáng toàn bộ là những thứ này hạt châu phát ra. Cũng không phải là trên đỉnh đầu là một thái dương. Những thứ này hạt châu cũng không phải dạ minh châu, bởi vì nó chỗ soi sáng ra tới hào quang như là ánh sáng mặt trời. Mà không phải dạ minh châu vậy soi sáng ra hơi lục sắc quang mang tới. Bị cái này như là ánh sáng mặt trời vậy chiếu xuống, Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được trong đó tình cảm ấm áp. Lập tức biết hạt châu này tuyệt đối là vật phi phàm, có khả năng rọi sáng ra loại này ấm áp hào quang đến. Hạt châu này có thể là phổ thông đồ đặc sao? Cái này tốt như là thái dương thạch. Lâm Hiên tìm kiếm ở dưới thiên cơ thần tôn ký ức. Hắn sống nhiều năm như vậy, nhất định có rất nhiều ký ức. Quả nhiên lục soát một chút, liền rõ ràng đồ chơi này gọi là thái dương thạch, đồ đặc cũng không phải phổ thông, nhưng là không chân quý. Tác dụng cơ bản ở chỗ chiếu sáng, cũng có thể dùng làm trồng trọt thu hoạch, hoặc là dưỡng linh thuốc cái gì, tính là một loại tương đối không sai. Số lượng lại không tính là rất thưa thớt đồ chơi. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có thấy người nào ở chung quanh, trước vẫn cho mình đưa vào thanh lương năng lượng người đâu. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào, chính là một vắng vẻ gian phòng, chỉ là căn phòng này còn rất đặc thù, tràn đầy bãi cỏ cùng thái dương thạch. Này thảo địa cũng không phải phổ thông bãi cỏ, Lâm Hiên đưa tay mò xuống này thảo địa, phát hiện loại này thảo là một loại hóa độc thảo, có khả năng đưa đến hơi chút giải độc tác dụng, xem ra căn phòng này chính là chẳng khác nào cái giải độc phòng. Bên ngoài độc tố đổ ra bay, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ dính lên một điểm, cho nên chuẩn bị như vậy gian phòng cũng không tính là thần kỳ. Ta huyết mạch chi lực dường như có rất lớn tăng cường. Lâm Hiên kiểm soát bản thân huyết mạch chi lực lúc, cảm thụ được trước đó chưa từng có cường hãn. Hắn vẫn muốn giống được mình có thể tăng cường huyết mạch lực lượng, nhưng mà độ khó cũng không nhỏ, độc tố không dám quá nhiều, lâu thì dễ dàng xảy ra vấn đề, chậm thì lại sợ không có hiệu quả. Các loại vấn đề để cho hắn cho tới nay cũng không có thâm nhập nghiên cứu. Lần này khen ngược, duy nhất dành cho mạnh nhất kịch độc. để cho hắn kém chút đều chết xuống. Cũng may chống nổi, không biết sức mạnh như thế nào. Chờ tìm hiểu tình hình thử lại lần nữa. Lâm Hiên tạm thời không có đi kích phát trong cơ thể huyết mạch chi lực, hiện nay đầu tiên cần hay là hiểu rõ tại đây tình huống mới được. Hắn từ nơi này cửa đi ra ngoài, nhẹ nhõm đẩy ra cái này đánh cửa đá. Bên tai chính là truyền đến cung kính thanh âm. Chào mừng ngài đi tới dưới nền đất cung điện. Tại hai bên cửa có hai cái cô gái xinh đẹp, sẽ là thị nữ các loại. Trên người các nàng mặc trang phục có một số đặc biệt. Thoạt nhìn liền là một kiện đồng phục chiến đấu, đều không cần đụng vào. Lâm Hiên cũng biết cái này trình độ cứng cáp cũng không thấp. Đương nhiên đó cũng không phải then chốt. Mấu chốt là bọn họ da thịt hơi hiện ra mặc lục sắc, như là hơi trúng độc như nhau. Thế nhưng cũng không phải sâu lắm. Thân thể cùng nhân loại không có gì khác biệt. Cũng chính là da thịt ánh sáng màu hơi chút lục một điểm. Còn lại dường như đều không có quá nhiều khác nhau. Còn như bên trong liền không phải rất rõ. Thấy bọn họ lần này hình dáng, Lâm Hiên trong lòng máy động. Da màu xanh biếc, cái này cũng không thấy nhiều. Điều này làm cho hắn nhớ tới hắc hồn yêu. Nó biến thân sau khi toàn thân là mặc lục sắc, so với cái này phải sâu rất nhiều. Trước trợ giúp ta người kia đâu? Lâm Hiên đầu tiên hỏi chính là cứu mình người kia. Không có người này trợ giúp nói. Hắn thật là khó có thể kiên trì đến bây giờ. Cho nên nhất định phải thật tốt báo đáp mới được. Cái này hai người thị nữ sắc mặt cổ quái. Liếc nhau sau khi mới lên tiếng. Vị công tử này, ngài nói là Tư Vi tiểu thư đi. Nàng đã bế quan chữa thương. Là ngài thương thế. Nàng tiêu hao rất nghiêm trọng. Ta cũng biết. Lâm Hiên thở dài. Là hắn biết gặp phải loại tình huống này. Như vậy duy trì liên tục khôi phục thân thể mình, tiêu hao nhất định là không nhỏ. Nhìn như trợ giúp không lớn, nhưng đối mặt loại kịch độc này, muốn hiệu quả rất mạnh cũng khó. Nhưng chỉ có là đưa đến cái này một chút tác dụng, tiêu hao khả năng chính là không gì sánh được to lớn. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu? Lâm Hiên dò hỏi. 47 ngày. Thị nữ nghĩ ở dưới mới lên tiếng. 47 ngày, Lâm Hiên gật đầu một cái. Xem ra chính mình hôn mê thời gian tương đối dài. Vậy các ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp ở dưới Tư Vi tiểu thư đây? Ta muốn nhìn một chút nàng tình huống như thế nào. Không được, Tư Vi tiểu thư bế quan. Ngài tạm thời không thể thấy nàng. Thị nữ từ chối nói. Vậy được rồi, ta sẽ chờ nàng xuất hiện lại nói. Lâm Hiên hiện tại chỉ có thể làm như thế. Đợi hắn mới vừa muốn nói gì lúc, chính là thấy nơi xa đi tới cái thanh niên tuấn mỹ. Người tựu là cái kia bị thương nặng nhân loại. Thanh niên này đi tới, trên dưới bất mãn đánh giá hắn nói. Không nghĩ tới người câm lại cứu cả nhân loại xuống. Mệnh thật đúng là khá lớn. Thật là không hiểu vẫn cứu trở về có ích lợi gì. Các ngươi có thể giết vong hồn thần tôn, cũng chỉ có thể phong ấn. Thật là lãng phí tài nguyên. Nói cho cùng cũng còn có thể dựa vào chúng ta bản thân. Đối với cái này trào phúng bản thân thanh niên, Lâm Hiên cũng không thèm để ý trào phúng bản thân cái gì. Nhưng hắn lập tức chú ý tới cái kia then chốt từ người câm. Trước cứu mình Tư Vi vẫn không có nói. Nguyên tưởng rằng là không nói nhiều. Nguyên lai là một người câm. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần cân vớt bai. King Killer, hết chương.